Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 42, lên kế hoạch. Góc truyện audio.com. Cạnh khu hồ nước, nơi những con Gyarados đang du đãng trong hồ. Chúng là những con Gyarados tiến hóa thành công từ Magikarp hai hôm trước. Sau tối hôm đó, những con Gyarados thành công tiến hóa một số thì lựa chọn lập tức ra biển sông sáo. Một số thì lựa chọn ở lại hồ cũng cố thích nghi với thực lực mới 1-2 năm thời gian rồi mới về với đại dương nơi có rất nhiều kỳ ngộ đang chờ đợi chúng. Sau khi lấp đầy bụng Lâm Phàm lúc này hắn đang ngồi bên bờ hồ bắt đầu suy nghĩ kế hoạch luyện tập tiếp theo cho mình và cho Pokemon của mình. Nhìn cả hồ nước to to, nhỏ nhỏ tất cả Pokemon tránh B Gyarados như tránh tà Lâm Phàm không khỏi lắc đầu thở dài. B. Gyarados thực lực bây giờ ở hồ nước này đã không còn Pokemon nào dám đối mặt nó chứ đừng nói là chiến đấu. Tạm thời thực lực của B. Gyarados không có đất dụng võ. Đợi một thời gian nữa tìm được đối thủ thích hợp ta lại huấn luyện nó sau dù sao bây giờ quan trọng với nó là ngưng tụ thành công thủy thuộc tính ấn. Kỳ sớm ngày bước vào thiên vương cấp. Seviper cũng đang trong giai đoạn tích trữ năng lượng chờ lột xác nên cũng không cần quá bức thiết chiến đấu. Lavita thì đợi qua mấy tháng nó phát dục hoàn toàn rồi huấn luyện cũng không muộn. Dù sao chuẩn thần con non nó thời gian phát triển cần rất dài. Cuối cùng chỉ còn lại Ariados. Nói đến nó có vẻ mình chưa khám phá hết khả năng của con Ariados này. Lợi dụng đoạn thời gian huấn luyện này phải cố gắng tìm hiểu hết về Ariados. Cùng với đó Lâm Phàm còn lên kế hoạch quan sát các Pokemon trong rừng làm thế nào để phân biệt sử dụng các loại berry khác nhau. Đối với thiếu thốn về tài nguyên Lâm Phàm điều đó rất quan trọng. Trước kia hắn không có làm việc này vì thực lực chưa đủ mà một số loại berry chân quý thường có Pokemon lực chiến rất cao thủ hộ. Bây giờ thì khác, bây giờ hắn có B, Gyarados hắn đã có lực lượng hơn rất nhiều. Nhưng trước tiên hắn phải tìm đối thủ thích hợp để làm quen. Thích nghi khi chiến đấu với B, Gyarados vì thực lực huấn luyện của hắn còn quá thấp so với cấp độ của B, Gyarados. Chỉ có huấn luyện ra tinh anh cao cấp, hắn cũng chưa hiểu hết chiêu thức của B, Gyarados nên cần thời gian để tìm hiểu. Bây giờ mà cho Lâm Phàm chỉ huy B, Gyarados chiến đấu không chỉ không phát huy được thực lực chân chính của B, Gyarados mà có thể làm ra cản trở nếu đưa ra quyết định sai lầm. Như vậy còn không bằng cho B, Gyarados tự do chiến đấu và phát triển. Đợi từ từ quen thuộc dần với chiêu thức của B, Gyarados và tốc độ chiến đấu của nó Lâm Phàm sẽ cùng nó luyện tập chiến đấu sau. Còn bây giờ trước mắt mục tiêu của Lâm Phàm là tìm hiểu hết các loại berry không có Pokemon thủ hộ hoặc Pokemon thủ hộ thực lực không quá cao. Về sau thực lực của Lâm Phàm tăng lên có thể phối hợp với B. Gyarados và phát huy ra toàn bộ thực lực của nó hắn sẽ quyết định cho những mục tiêu lớn lao đang xuất hiện trong đầu sau. Ngày hôm sau, buổi sáng sớm Lâm Phàm và trên tay hắn Ariados. Trong ba lô là Lavita bắt đầu đi vào rừng để tìm hiểu nghiên cứu về cách các Pokemon sử dụng trái berry. Vì tránh bại lộ hành tung Lâm Phàm không thể mang theo đã giết quá nhiều Pokemon bị sát khí quấn thân Seviper. Sau đó sẽ là cùng Ariados đi tìm những Pokemon có thực lực ngang nhau với Ariados để đối chiến để tăng lên thực lực của nó cũng như để Lâm Phàm hiểu. Hết về sức chiến đấu của con biến dị Ariados này, đối với Lâm Phàm vẻ ngoài của Pokemon không quyết định thiện ác của Pokemon đó mà là mục đích sử dụng Pokemon đó của người huấn luyện chúng. Còn về phần sát khí quấn thân thì với người kinh nghiệm sống 22 năm, cả tuổi ở địa cầu, Lâm Phàm thì với hắn điều đó chỉ là biểu hiện của thực lực chứ không phải biểu hiện của thiện ác. Vì trong thế giới tự nhiên tàn khốc chỉ có hai phương án để lựa chọn ăn hoặc bị ăn. Giết hoặc bị giết, sống hoặc chết, cường giả vi tôn, không có chỗ cho kẻ yếu than khóc, kẻ yếu chỉ xứng đáng khóc lóc với Diêm Vương. Đó là cách Lâm Phàm nhìn nhận thế giới Pokemon này. Còn ai có suy nghĩ hay định nghĩa khác thì xin lỗi đạo bất đồng. Truy cầu mục đích cũng khác nhau. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế, Lâm Phàm sẽ không giải thích về việc làm của mình và cũng không có thời gian giải thích vì hắn còn bận tập luyện để ngày càng mạnh hơn. Cách chương.